Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Bạch Ngân Khí. Tống Kiệt nhặt xong trên đất trang bị lúc sau, quay đầu một xem, phát hiện Đường Tiếu Tiếu cũng tại nhặt trang bị, nhìn nàng vẻ mặt vui mừng bộ dáng, nàng hẳn là nhặt được thứ tốt, bởi vì là hệ thống nguyên nhân. Tống Kiệt cũng không thể nhìn thấy nàng nhặt được cái gì. Nhưng là cái này tốt xấu là level 20 đại boss. Đồng thau khí ít nhất là có. Tống Kiệt mang nàng đến là có nguyên nhân. Đầu tiên nàng là một người vú em, có thể cấp Tống Kiệt tăng máu. Lúc này đây nếu như không có nàng tăng máu, Tống Kiệt rất có thể đã cúp. Cho nên nàng không thể bỏ qua công lao. Dù sao cùng nàng tổ đội kinh nghiệm chỉ có thể càng nhiều. Mà nàng cũng nhặt không đi thuộc với trang bị của mình. Vì thế Tống Kiệt liền mang theo nàng tới. Hiện tại xem ra, này thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu như không có nàng, Tống Kiệt đã sớm cúp. Không chỉ có đánh không chết boss, lại còn có sẽ rớt một bậc. Chờ đến Tống Kiệt có năng lực tới đánh cái này boss thời điểm. Nói không chừng cái này boss bị người khác đánh chết. Tống Kiệt cha nhìn mình ba lô trang bị. Cái này level 20 boss rất là phi. Chỉ là đồng vàng, liền cho Tống Kiệt ước chừng có 500 cái. Mà tại Tống Kiệt ba lô, lúc này có một kiện kim quang lòe lòe áo giáp. Tống Kiệt lấy ra tới một xem. Lúc ấy liền chấn kinh rồi. Tên, Huyền Vũ Giáp, thuộc tính. Bạch Ngân khí lực phòng ngự, 300 huyết lượng, 300 skill bị động, đương chủ nhân huyết lượng thấp hơn 10% thời điểm. Huyền Vũ Giáp sẽ cung cấp cấp chủ nhân 1000 điểm huyết lượng hộ thuẫn. Hộ thuẫn liên tục thời gian là 10 giây đồng hồ. Tống Kiệt xem xong Huyền Vũ Giáp tóm tắt lúc sau, mình đã chấn kinh rồi, mụ nội nó cái chân, đây quả thực là thần khí ha. Thêm 300 điểm huyết lượng cùng 300 điểm lực phòng ngự. Còn có châu bò như vậy một cái skill bị động. Quan trọng nhất là, đây là một kiện bạch ngân khí. Vô cùng nghiêu ích a. Bạch ngân khí, tại tân thủ thôn cư nhiên xuất hiện bạch ngân khí. Cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Mà cái này bạch ngân khí xuất hiện ở Tống Kiệt trên người. Đây là kỳ tích bên trong kỳ tích. Tống Kiệt thật cao hứng liền mặc thượng cái này bạch ngân khí. Mặc thượng bạch ngân khí lúc sau, Tống Kiệt thuộc tính lập tức tăng lên không ít, mà Tống Kiệt lại cấp lực phòng ngự của mình hơn nữa 30 cái cơ sở điểm. Thêm xong cơ sở điểm lúc sau, Tống Kiệt thuộc tính đã phi thường khả quan. Tên họ, Hỏa Hùng, giới tính, nam, chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc, 17 lực công kích. 280 lực phòng ngự, 630 huyết lượng, 430 tiền tài, 1750 tốc độ di động, 20 pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng, ngự thú Tống Kiệt lực phòng ngự, đã đạt đến kinh khủng 630, dạng này lực phòng ngự, chỉ sợ là 25 cấp chiến sĩ cũng không có cách nào phá vỡ Tống Kiệt lực phòng ngự. Mặc thượng mới trang bị lúc sau, Tống Kiệt vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo, Tống Kiệt liền đánh giá khởi cái khác trang bị tới. Thực mau, lại là một kiện trang bị hấp dẫn Tống Kiệt lực chú ý. Tên, Liệt Hỏa Mũ Giáp, thuộc tính, đồng thau khí huyết lượng, 300 skill bị động, đương chủ nhân huyết lượng thấp đến 10% dưới lúc sau. Liệt Hỏa Mũ Giáp sẽ cung cấp chủ nhân 300 điểm lực công kích. Liên tục thời gian là 10 giây đồng hồ. Xem xong đoạn này giới thiệu lúc sau, Tống Kiệt lúc ấy đã chấn kinh. Lại là một cái vô cùng new skill bị động. Tống Kiệt khó có thể tưởng tượng. Thật đến chính mình huyết lượng thấp đến 10% dưới lúc sau. Chính mình sẽ khủng bố cỡ nào. Khi đó chính mình quả thực là muốn vô địch a. Tống Kiệt lúc ấy mừng như điên. Tống Kiệt lúc ấy liền mặc thượng item này. Lại xem thuộc tính của mình. quả thực vô địch. Tên họ: Hỏa Hùng. Giới tính: nam. Chức nghiệp: ngự thú sư. Cấp bậc: 17. Lực công kích: 280. Lực phòng ngự: 600. Huyết lượng: 600. Tiền tài: 1750. Tốc độ di động: 20. Pháp lực: không cần pháp lực. Chức nghiệp: tiên thiên. Kỹ năng: ngự thú thay mới mũ giáp. Tống Kiệt lực phòng ngự giảm xuống 30, nhưng là Tống Kiệt lượng máu lại suốt nhiều hơn 300 điểm. Hiện tại Tống Kiệt quả thực chính là một cái hành tàu xe tăng, nhưng là Tống Kiệt lực công kích vẫn là vô cùng nhiều ích. 280, bình thường 20 cấp thích khách phòng trừng cũng chính là cái này lực công kích. Phải biết, Tống Kiệt mới cấp 17 a, hơn nữa hắn còn không phải một tên thích khách. Tống Kiệt vừa liếc nhìn ba lô của mình, dư lại trang bị, đó chính là hắc thiết khí. Hắc thiết khí tại Tống Kiệt trong mắt không đáng giá tiền, cho nên Tống Kiệt cũng không cần. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua cách đó không xa hấp hối Hỏa Hùng lĩnh chủ. Tống Kiệt hướng về nó đi tới. Tiếp theo, Tống Kiệt trong tay hồng quang một tránh, cái kia thần bí đồ đằng liền xuất hiện lần nữa. Tiếp theo, Tống Kiệt bắt tay ấn ở Hỏa Hùng lĩnh chủ trên đầu. Chỉ thấy vốn dĩ hấp hối Hỏa Hùng lĩnh chủ, thế nhưng tại một cái chớp mắt ở giữa liền mở to hai mắt. Nó nhìn Tống Kiệt, ánh mắt bên trong xuất hiện thần sắc thống khổ, nhưng là nó thương thế trên người lại đang nhanh chóng khép lại. Tống Kiệt trong tay thần bí đồ đằng không biết lại phát ra sức mạnh gì, khả năng nó tản ra lực lượng sẽ làm Hỏa Hùng lĩnh chủ lòng tự trọng giảm xuống, sẽ làm nó cái này hoang dại đại boss đi thần phục Tống Kiệt. Lúc này chỉ thấy Hỏa Hùng lĩnh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo nó liền chậm rãi đứng lên. Nó rốt cuộc đạt được trọng sinh. Gợi ý của hệ thống: ngài, ngài thành công ngự thú Hỏa Hùng lĩnh chủ. Ngự thú xong Hỏa Hùng lĩnh chủ lúc sau, Tống Kiệt đắc ý cười lớn, ha ha ha ha ha ha ha. Tân thủ thôn, còn có ai là đối thủ của ta? Còn có ai? Lúc này, tại Tống Kiệt sau lưng Đường Tiếu Tiếu cũng trộm lén cười lên. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng trong tay cầm chiếu lấp lánh tân pháp trượng. Thực hiển nhiên, nàng cũng nhặt được trang bị. Tống Kiệt nhìn thoáng qua nàng thuộc tính, quả nhiên, tiểu nha đầu này các thuộc tính đều bay lên không ít. Tên họ: ta không phải Đường Tiếu Tiếu. Giới tính: nữ. Chức nghiệp: phụ trợ. Cấp bậc: 16. Pháp thuật công kích: 260. Lực phòng ngự: 150. Huyết lượng: 300. Tiền tài: người chơi ẩn giấu tốc độ di động: 20. Pháp lực: 60. Tiên thiên kỹ năng: tạm thời chưa có. Con bé này lại có 260 pháp thuật công kích, nhưng là nàng là không có lực công kích. Bởi vì phụ trợ lực công kích là nàng có thể cho đồng đội thêm nhiều thiếu huyết, mà không phải cấp địch người tạo thành bao nhiêu thương tổn. Đường Tiếu Tiếu nhặt được hai kiện đồng thau khí, vận khí tuy rằng không bằng Tống Kiệt, nhưng là đối với nàng cái này liền hắc thiết khí đều không có một thân nàng đã thật lợi hại. Hai kiện đồng thau khí, phải biết Tống Kiệt cũng mới hai kiện đồng thau khí. Hiện tại Đường Tiếu Tiếu đã là một người đủ tư cách phụ trợ, tăng máu tốc độ thật sự thực nhiêu ích. Lúc này, Tống Kiệt thu hồi Hỏa Hùng lĩnh chủ, đối với Đường Tiếu Tiếu đắc ý nhất tiếu: thế nào, đi theo ca đi, có phải hay không không bạch đi? Đường Tiếu Tiếu tuy rằng trong lòng cùng mặt ngoài đều cao hứng đến không được, nhưng là nàng lại vẫn là lộ ra một bộ nụ cười khinh thường. Thiết, ta mới không hiếm lạ những cái này thứ đồ hư đâu. Nếu không phải ngươi thế nào cũng phải lôi kéo ta tới, ta mới không tới đâu. Không cần ngươi cho ta. Lúc ấy Tống Kiệt liền muốn đi đoạt lấy Đường Tiếu Tiếu trên người trang bị, nhưng là Đường Tiếu Tiếu lại cùng con thỏ con bị giật mình giống nhau chạy ra. Ta mới không cho ngươi đâu. Thoáng lược, Tống Kiệt lúc ấy liền liếc mắt một cái, Tâm suy nghĩ, nếu không có lão tử, người đã sớm bị Cẩu Hùng ăn hết. Đi thôi, trở về giao nhiệm vụ. Tống Kiệt tùy tiện nói. Một bên nói, Tống Kiệt liền một bên hướng tân thủ thôn đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.